Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 46, Săn Giết Dã Thú. Nhiệm vụ phân công. Viên nói tiếp, cấp C săn giết nhiệm vụ, nhận được nhiệm vụ trong vòng 3 ngày, ở đệ nhị thủ lâm điểm phụ cận săn giết 4 con loại cỡ lớn dã thú. Chủng loại không hạn, thù lao 42.200. Có tiếp nhận hay không? Mokum chấp yô gật đầu. Tiếp thu, nhiệm vụ phân công. Viên ghi chép. Con dấu, tất cả thủ tục rất nhanh hoàn thành, lĩnh xong nhiệm vụ. 4 người hơi làm thương lượng. Quyết định ngày mai lại đi săn giết. Lập tức liền từng người về nhà chờ đến sáng ngày thứ 2. Thứ 9 tổ với làng Đông Môn tập hợp. Liền trực tiếp hướng về ngoài thôn đi tới. Trên đường, Mokum chấp yô giảng đạo, Konoha thôn vị trí một mảnh quảng đại núi rừng, xung quanh có số lượng đông đảo dã thú, vì lẽ đó làng thường thường sẽ phái người đến phụ cận tiến hành thanh lý, khiến dã thú nơi ở không đến nỗi tới gần quá làng. Loại này săn giết dã thú nhiệm vụ cũng là cấp C nhiệm vụ, bên trong vì là không nhiều cần tác chiến nhiệm vụ. Lão sư, thủ lâm điểm là cái gì? Ebiu hỏi câu. Thủ lâm điểm chính là thiết trí ở làng xung quanh chạm gác, phụ trách cảnh giới, núi rừng quản lý cùng dã thú thanh lý. Chúng ta săn giết dã thú, cần đem thi thể giao cho bọn họ mới coi như hoàn thành nhiệm vụ, nói. Mokum chấp yô cười cợt, ở thủ lâm điểm phiên trực là rất thú vị cấp B nhiệm vụ. Mỗi ngày đều có món ăn dân dã. Các người sau đó có cơ hội có thể đi thử một chút. Shiranui Zenma lúc này hỏi. Nhiệm vụ lên nói muốn săn giết loại cỡ lớn dã thú. Loại cỡ lớn dã thú định nghĩa là cái gì? Cái này kỳ thực cũng không có nghiêm ngặt định nghĩa nói như vậy. Có thể đối với người bình thường tạo thành uy hiếp tính mạng dã thú, cơ bản đều xem như là loại cỡ lớn dã thú, tỉ như hổ, sói, mãng xà, gấu, báo các loại. Mokum chấp yô giải thích. Shiranui Zenma gật gật đầu. 4 người ra đông môn đi thẳng. Không lâu lắm đi tới ở vào làng hướng đông bắc vị đệ nhị thủ lâm điểm. Ở thủ lâm điểm phiên trực chính là cái 4 người tiểu đội, đều là trung nhẫn. Mokum chấp yô đem nhiệm vụ phân công nơi văn kiện giao cho bọn họ, liền dẫn Shiranui Zenma 3 người đến phụ cận một mảnh đất trống. Phân phối một hồi, ta cùng Thọ một tổ, ta đam nhâm tổ trưởng, Zenma cùng Gai một tổ, Zenma đam nhâm tổ trưởng. Mokum chấp yô nói rằng, hai tiểu tổ buổi sáng các săn giết một đầu, buổi chiều các săn giết một đầu, trong vòng một ngày hoàn thành nhiệm vụ. Gai do dự một chút. Lão sư, săn giết dã thú không cái gì độ khó đi, 4 người một đầu. Buổi sáng thì có thể hoàn thành, người nghĩ đến quá đơn giản. Mokum chấp yô lắc đầu. Xác thực, đối với ninja tới nói, tuyệt đại đa số dã thú đều không uy hiếp gì, nhưng ở mảnh này quảng đại núi rừng bên trong, cũng không thiếu một ít dị thường hung hãn dã thú. Những này dã thú hoàn toàn có thể đối với ninja tạo thành sát thương, nếu như gặp phải loại này dã thú, vận may không tốt. Hạ Nhẫn nói không chắc liền thi thể đều không dư thừa, hắn tiếp theo vừa cười lại. Có điều đây là tiểu xác suất sự kiện, bình thường không hội ngộ đến dù sao. Dị thường dã thú hung mãnh hoặc là bị thủ lâm điểm phiên trực tiểu đội làm đồ nướng, hoặc là chính là bị xua đuổi đến mặt phía bắc tử vong xâm lâm. Được rồi, hiện tại bắt đầu hành động đi. Đúng, Mokum chấp yô lúc này dẫn Ebisu rời đi. Hai tiểu tổ phân công nhau hành động. Gai móc ra bên hông song tiết côn, ha ha ha hắc địa vung vẩy một phiên, hưng phấn nói, Zenma, chúng ta chạy đi đâu? Shiranui Zenma bốn phía nhìn một chút, sau đó giơ tay chỉ tay, nơi đó đi. Hai người lúc này hai bên trái phải hướng nơi này qua đi, khi thì nhìn chung quanh, siêu tầm trong rừng dã thú. Khoảng chừng sau nửa giờ, một trận trầm thấp dày nặng tiếng gào từ nơi không xa truyền đến. Gai nhất thời sáng mắt lên, vung lên song tiết côn nóng lòng muốn thử. Shiranui Zenma cũng rút ra bên hông trường đao. Tuần Phương hướng âm thanh truyền tới sờ soạng hiện tại thân ở rừng rậm. Mokum Chapyo lại không tại người một bên. Hắn cũng không dám tùy tiện thả hỏa độn. Dù sao một khi cháy, hắn cùng gai nhưng là không có năng lực dập tắt lửa. Hai người cầm trong tay vũ khí, rất nhanh sẽ nhìn thấy chính đang trong rừng chậm rãi tiến lên một con hình thể khổng lồ gấu đen. Gấu, gai liếc mắt nhìn Shiranui Zenma. Ta lên a. Shiranui Zenma hơi một do dự, lập tức gật đầu, đồng thời hắn với cái thế giới này dã thú còn không có gì khái niệm. Nhưng từ thể trạng lên xem, thế giới này dã thú cùng người như thế, đều muốn hùng hổ rất nhiều, sức chiến đấu nói vậy cũng không kém. Vẫn là hai người cùng tiến lên khá là bảo hiểm, tiến lên. Shiranui Zenma vừa dứt lời, gai liền kêu to nhảy lên một cái. Song tiết côn đột nhiên đập về phía gấu đen phía sau lưng, Shiranui Zenma cũng theo sát phía sau. Ngân phong múa đao một chém, mấy giây qua đi nhìn trước mắt không nhúc nhích gấu đen, lại dùng mũi chân đá đá. Hai người trên mặt đều không khỏi lộ ra một chút thất vọng, như thế đơn giản sẽ chết a. Gai thu hồi song tiết côn, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Shiranui Zenma thu hồi trường đao, khe khẽ thở dài, đem thi thể kéo về thủ lâm điểm đi. Hắn hiện tại mới ý thức tới, săn giết dã thú nhiệm vụ phiền toái nhất không phải săn giết dã thú bản thân, mà là muốn đem dã thú thi thể mang về thủ lâm điểm. Này hơn nửa canh giờ lộ trình, lại là núi rừng địa hình, kéo cái mấy trăm cân đồ chơi vẫn đúng là không quá ung dung. Hai người lúc này các lôi một con gấu chân, kéo liền hướng thủ lâm điểm đi tới. Nhanh sau một tiếng, hai người ở thủ lâm điểm nhìn thấy Mokum Chapyo, Ebi cùng với trước người bọn họ một bộ con cọp thi thể, làm rất tốt. Mokum Chapyo cười nói, đem hai cỗ dã thú thi thể giao cho phiên trực trung nhẫn. Thời đến buổi trưa, thứ 9 tổ liền giải tán nghỉ ngơi. Chờ khi đến ngọ, bốn người lần thứ hai đi tới đệ nhị thủ lâm điểm, tiếp tục chấp hành săn giết nhiệm vụ lần này. Shiranui Zenma cùng gai tìm khá lâu, rốt cục đi tới một dòng sông phụ cận, xa nhìn chiếm giữ ở đáy nước thô to xạ ảnh. Hai người hơi lúng túng một chút, này xạ ở đáy nước không tốt đánh. Nếu không chúng ta đổi một cái. Gai nói rằng Shiranui Zenma trầm ngâm chốc lát, chúng ta đã đi ra đủ xa, lại xa, nói không chắc liền không có cách nào trước lúc trời tối trở lại thủ lâm điểm. Nói xong, hắn lại nhìn một chút bốn phía, ta dùng hỏa độn đi, nhìn có thể hay không đem nó đuổi ra, nói. Hắn tức thoáng lui về phía sau, hai tay cấp tốc kết ấn tị vị thân hợi ngọ dần. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật, rừng rực hỏa diễm lập tức từ trong miệng hắn dâng trào ra. Đột nhiên hóa thành hừng hực quả cầu lửa, nhằm phía dòng sông, oanh, kịch liệt sức nóng bên dưới. Tảng lớn hơi nước bốc hơi mà lên, nước sông nước cuồn cuộn đại xà kinh nộ. Lúc này từ trong nước đột nhiên đứng dậy, bắn lên một mảnh bọt nước, kết quả nó vừa đứng lên, vừa vặn liền va vào hỏa diễm, tê tê địa kêu đau đớn lên, đảo mắt liền chuẩn bị thu về trong nước. Shiranui Zenma cấp tốc tản đi quả cầu lửa, gai vừa muốn động tác, không ngờ mãng xà đứng dậy thời khắc, một cái không biết là cái gì màu đỏ nhạt vật thể nhưng thừa dịp vung lên bọt nước, đột nhiên không kịp chuẩn bị địa đập đến trên mặt hắn. Ai nha, gai nhất thời luống cuống tay chân, một trận sự chậm trễ này, mãng xà liền đã thu về trong nước cũng chuẩn bị trốn. Mắt thấy vậy, Shiranui Zenma vội vàng lần thứ hai kết ấn hỏa độn hỏa long thuật, một đạo trực trường cột lửa nhất thời từ trong miệng hắn tuôn ra, trực tiếp nhằm phía đáy nước mãng xà. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.